hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 295, nàng chỉ cần tin ta là được. Góc truyện audio.com, cách chương.